Chương 517, một lưới bắt hết. Ba tổ đội viên lập tức xuất phát, vô thanh vô tức tiềm hành đến rồi ba cái gác ngầm phụ cận. Quách Chiến ở ống nói điện thoại bên trong ra lệnh một tiếng, ba tổ đội viên đồng thời lập khởi thân thể, từ bụi cỏ bên trong lao thẳng tới trạm gác ngầm, một người động thủ, một người ở bên phụ trợ. Ba cái quỷ trạm gác ngầm căn bản không nghĩ tới Hoa Hạ quân đội tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng đã mò tới trước mắt, không phòng bị chút nào, tình huống kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Ba tên đội viên động tác cơ hồ là giống nhau như lúc, một cái tay che tiểu quỷ tử miệng, trên một tay còn lại phong sắc bén vô cùng quân truy dứt khoát vung lên, hàn quang lóe lên phía sau, tiểu quỷ tử yết hầu nhất thời phun tung tóe ra máu đỏ tươi, thân thể cứng ngắc một hồi sau đó cấp tốc nga ho a tờ một người khác đội viên tiến lên một đao bổ ở tim vị trí, phối hợp hết sức ăn ý, ba cái quỷ tử chạm gác ngầm lặng yên không một tiếng động bên trong liền đi lên hoàng tuyệt lộ, chết đến mức không thể chết thêm. Số 1 mục tiêu đã đánh gục. Số 2 mục tiêu đã đánh gục. Số 3 mục tiêu đã đánh gục. Trong hai nghe truyền đến chấp hành nổ cọc ngầm nhiệm vụ thanh âm của đội viên. Quách Chiến không chút do dự mà ra lệnh, ngoại vi đã quét sạch bắt đầu tiến công số 4 lò gạch, hành động cái kia ba tổ đội viên lập tức bắt đầu từ cánh vu hồi, mà Quách Chiến lãnh đạo phân đội chủ lực thì lại như xuống núi mánh hổ một loại từ lùn cây bên trong đứng dậy, trình đội hình chiến đấu hướng về lò gạch cấp tốc đột tiến. Lò gạch tổng cộng có 3 cái lối ra, cái kia xa ưu tên đội viên phụ trách áp chế cánh hông kẻ địch, mà Quách Chiến thì lại mang theo Hạ Nhược Phi chờ đội viên từ chính diện cường đột. Con sói cô độc đội đột kích đội viên chiến thuật rèn luyện hàng ngày đều là nhất lưu, đột tiến tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa bản xuất phát địa phương khoảng cách lò gạch cũng là 60-70 m, lò gạch bên trong uy quốc đặc công căn bản liền phản ứng thời gian cũng không có. Cơ hồ là một thời gian trước mắt, mọi người cũng đã thông qua lò gạch trước một mảng nhỏ gò đất. Vào lúc này lò gạch bên trong tiểu quỷ tử mới phát hiện võ trang đầy đủ Hoa Hạ quân nhân đã đánh tới trước mắt, từng cái tâm hồn đều mất, vội vàng tổ chức phản kích. Cộc cộc đắt thanh thúy tiếng súng vang lên, song phương rốt cục tiến nhập đánh giáp lá cả thời khắc. Con sói cô độc đội đột kích các đội viên cấp tốc phân tán bí mật, sau đó bắn súng giáng trả. Hạ Nhược Phi nghe được tiếng súng thời khắc này, cả người nhiệt huyết đều sôi trào. Phảng phất một hồi về tới tràn ngập thanh xuân trí nhớ quân doanh thời gian. Hắn tựa ở một bức tường thấp sau, cấp tốc ra súng hướng về tiểu quỷ tử phương hướng quét một con thoi viên đạn, sau đó hai chân dùng sức giẫm một cái, cả người hầu như bay lên trời, ung dung vượt qua tường thấp. Hạ Nhược Phi ngay tại chỗ lộn một vòng, rời đi xung lượng đồng thời cũng tránh thoát uy quốc đặc công một chuỗi viên đạn, tràng diện xem ra có chút mạo hiểm, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cảm giác thành thạo điêu luyện. Quách Chiến gặp Hạ Nhược Phi trực tiếp xông ra ngoài, cũng không nhịn được sắc mặt khẽ thay đổi, vội vã tổ chức bên người vài tên chiến sĩ dùng hỏa lực áp chế, cho Hạ Nhược Phi cung cấp tiềm hộ. Hạ Nhược Phi phục túi người hình rắn đi tới, rất nhanh sẽ trốn một thân cây phía sau. Mấy giây thời gian hắn cũng đã đột tiến mười mấy mét, khoảng cách lò gạch lối vào chỉ cách một chút. Hạ Nhược Phi hơi thở một hơi, cẩn thận lắng nghe chung quanh tiếng súng, sau đó đột nhiên từ phía sau cây tránh ra nửa cái thân là. Hai tay nắm chặt hơi hướng về vừa nãy hỏa lực mạnh nhất phương hướng dứt khoát xạ kích. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, uy quốc quỷ tử ưỡn một cái nhẹ máy móc súng một hồi liền ách hỏa. Hạ Nhược Phi ở trong chớp mắt căn bản không có thời gian nhắm vào, chỉ là dựa vào cảm giác cùng kinh nghiệm chiến trường phong phú cấp tốc bóc cò, nhưng chuẩn xác đem điều khiển máy móc súng vị uy quốc quỷ bạo nổ đầu. Tiểu quỷ tử hỏa lực hơi ngưng lại, Quách Chiến lập tức đánh vo ngữ, phía sau đội đột kích viên cũng dồn dập từ bí mật vị trí nhảy ra, hướng về lò gạch phương hướng đột tiến. Mà hai cái trái phải cánh, thanh thúy tiếng súng bắn tỉa cũng thời gian mà vang lên. Một chủ một chuẩn bị hai cái tiểu phân đội trang bị hai tên tay đánh lén, vừa vặn phân phối ở hai cánh trái phải, bọn họ từ thu hẹp trong khe hát lợi dụng đúng cơ hội bắn súng, đã kích tế liêu ba cái quỷ. Còn dư lại quỷ càng lạ như chim sợ cành cong, ở bắn súng phản kích đồng thời tận lực đem chính mình giấu ở xạ kích góc chết, sợ bị tay đánh lén nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, sự phản kích của bọn họ hỏa lực khó tránh khỏi lại chịu ảnh hưởng, trở nên yếu hơn. Thêm vào sơn tỉnh Thắng Bình, Hạ Nhược Phi bọn họ phía bên ngoài cũng đã giết chết bô nở cái, tiểu quỷ tử ở lò gạch bên trong cũng chỉ còn lại 7-8 người, vừa nay chính diện đột kích thời điểm lại bị kích tế liêu 2 người, thêm vào bị đánh lén tay điểm danh 3 người, lò gạch bên trong chỉ có 2-3 cái quỷ ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bắt 3-3 trong giỏ đã thành định cục. Kỳ thực uy quốc đặc công kế hoạch không thể nói không chặt chẽ, từng cái bước đi hiển nhiên đều là đi qua dày công tính toán, bao quát bọn họ ép buộc Lương Khải Minh phía sau, hướng về phòng ngăn phương hướng thoát đi 100-200 mét liền sử dụng một loại đặc thù dược tề, đem thân thể mùi hầu như toàn bộ che lấp. Thế nhưng ngàn tính vạn tính, bọn họ nhưng không tính được tới tiểu hắc khíu giác so với cảnh khuyển còn bén nhạy hơn rất nhiều. Một cái phân đoạn lộ ra kẽ hở, như vậy bị tìm hiểu nguồn gốc cũng là khó mà tránh khỏi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi điều tra thời điểm, còn vận dụng long vỏ vẽ này loại chưa bao giờ nghe loa y nho lính chính xác, này bang tiểu quỷ tử ở hồn nhiên không hay dưới tình huống, tất cả tình huống đều bị sờ soạng cái rõ rõ ràng ràng. Hoa Hạ tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng điều động, lại giống như này tường tận tình báo, địa hình lại đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Này bang tiểu quỷ tử đi tới cùng đường mạt lộ cũng không có cái gì kỳ quái. Cân nhắc đến Lương Khải Minh giáo sư an toàn, Quách Chiến bọn họ cũng không dám sử dụng lựu đạn, súng phun lửa nhóm vũ khí, bằng không chỉ cần nắm súng phun lửa hướng lò gạch bên trong phun một cái, ở như vậy bịt kín không gian bên trong có bao nhiêu tiểu quỷ tử cũng không đủ đốt. Hơn nữa vì phòng ngừa tiểu quỷ tử chó cùng dứt dậu xúc phạm tới Lương Khải Minh giáo sư, Quách Chiến cũng là không ngừng dùng thủ ngữ chỉ huy bộ đội tăng nhanh hành động tốc độ. Hạ Nhược Phi càng la sông lên trước địa sông vào trước nhất mặt. Giết chết quỷ tử máy móc xạ thủ phía sau, hắn không chút nào dừng lại, trực tiếp từ phía sau cây mặt vọt người ra, ở tiểu quỷ tử tiếng súng hơi có ngừng lại thỏa đáng khẩu, đột nhiên dậm châm, cả người hướng về lò gạch lối vào nhào tới. Hạ Nhược Phi tốc độ cực nhanh, thân thể hầu như lướt ra ngoài một đạo tàn ảnh. Dường như có lẽ đã vượt xa khỏi nhân loại lực buộc phát cực hạn. Mà phụ trách phòng thủ cái phương hướng này uy quốc đặc công vì tránh né tay đánh lén, vị trí của chính mình cũng không tốt lắm. Hạ Nhược Phi người đều đã đến lò gạch cửa vào trên bậc thang, hắn mới phản ứng được, liền vội vàng xoay người nòng súng đến. Bất quá Hạ Nhược Phi trong tay hơi hướng về đã trước tiên toát ra ánh lửa. Cộc cộc đắt tên tiểu quỷ này từ thân bên trong đếm gậy, không nói tiếng nào nhào ngã trên mặt đất. Ngay ở Hạ Nhược Phi đánh gục tên này uy quốc đặc công đồng thời, cách đó không xa còn có một cái tiểu quỷ tử cũng cấp tốc phản ứng lại, cấp tốc xoay người, họng súng đen ngòm nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Bất quá Hạ Nhược Phi căn bản không có đình trệ, hắn là một tay thao tác hơi sông, tay trái thật nhanh từ trong bao đựng súng rút ra 92 thư cỡ 9 hào mét tay súng, nhắm ngay cái kia tên tiểu quỷ tử cong cong làm chính là mấy súng, đôi súng cơ hồ là đồng thời bóc cò, động tác làm liền một mạch. Không huyền niệm chút nào giết chết hắn. Vào lúc này Hạ Nhược Phi mới lăn khỏi chỗ, giảm bất rơi vừa nãy cực tốc nhào tới xung lượng, sau đó cấp tốc nhảy vào một cái lâm thời công sự. Quách Chiến xuất lĩnh tiểu phân đội cũng theo sát phía sau xông vào lò gạch bên trong. Vừa nãy Quách Chiến ở chỉ huy thời điểm chiến đấu, cũng vẫn đang tính toán người của đối phương viên. Hạ Nhược Phi giết chết hai tên tiểu quỷ tử phía sau, nên còn sót lại tên cuối cùng. Vì lẽ đó hắn mang theo tiểu phân đội vọt vào lò gạch phía sau, lập tức chỉ huy mọi người trình đội lục soát hình, hướng về lò gạch nơi sâu xa chậm rãi áp sát. Mà cánh hông xa ưu tên đội viên, ngoại trừ hai tên tay đánh lén ở lại tại chỗ cảnh giới ở ngoài, còn lại bô nở người cũng bắt đầu ở lò gạch xung quanh cẩn thận tìm tòi, phòng ngừa có cá lọt lưới. Con sói cô độc đội đột kích lần này phái ra đều là kinh nghiệm chiến đấu 10 điểm phong phú lính giả. Ứng đối này loại hoàn toàn nghiêng về một phía bắt ba ba trong dọ cục diện có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Lò gạch bên trong. Hạ Nhược Phi đám người bưng súng cẩn thận mà đi tới. Hạ Nhược Phi còn rõ ràng địa nhớ Lương Khải Minh giáo sư vị trí, nếu như kẻ địch không có di động vị trí của hắn, nên ngay ở 12 giờ phương hướng, đại khái 10 mét địa phương xa. Bất quá lò gạch bên trong có không ít chướng ngại vật. Còn dư lại cái kia duy nhất một tên uy quốc đặc công cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, vì lẽ đó tâm tình của mọi người cũng chưa hề hoàn toàn thanh tĩnh lại. Một bước, lò gạch bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe tiếng hít thở cùng nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Đột nhiên, một bóng người đứng lên, tất cả mọi người theo bản năng mà giơ lên súng. Thế nhưng Hạ Nhược Phi nhưng lập tức giơ lên tay phải, ra hiệu mọi người đè thấp nòng súng, bởi vì hắn đã ở mờ tối trong hoàn cảnh thấy rõ. Cái kia đứng lên người là Lương Khải Minh giáo sư. Một cái cánh tay tráng kiện rìm lại Lương giáo sư cổ, còn có một thanh tay súng đè ở hắn trên huyệt thái dương. Chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Lương giáo sư bị tên cuối cùng tiểu quỷ tử bắt cóc làm con tin, cái kia tên tiểu quỷ tử hết sức giàu hoạt, hắn hầu như hoàn toàn núp ở Lương giáo sư phía sau, mà sau lưng của hắn chính là kiên cố vách tường, bên cạnh cách đó không xa có một căn bản là không có cách dung người thông qua để thở lỗ, cũng bị lương giáo sư chặn lại rồi y, bên ngoài mặc dù là có tay đánh lén cũng không cách nào nhắm vào hắn. Lò gạch bên trong bầu không khí nhất thời sốt sáng lên. Cái kia trốn sau lưng Lương Khải Minh quỷ đặc công la lớn, toàn bộ tất cả để xuống cho ta vũ khí, lui ra lò gạch tên tiểu quỷ này chết tiếng chung 10 điểm lưu loát, nếu như ở bên ngoài căn bản nghe không hiểu đây là một cái uy quốc người có thể bị phái đi Hoa Hạ chấp hành nhiệm vụ đặc công, phần lớn đều có thể nói một cái lưu loát tiếng Trung, bằng không vừa mở miệng liền lộ hãm. Quách Chiến trầm mặt hô, mau đưa Lương giáo sư mau thả chúng ta sẽ không bắn súng. Cho ngươi một lần tiếp thu Hoa Hạ pháp quy tắc xét xử cơ hội. Tên kia tiểu quỷ tử cười quái dị nói, dỗ tiểu hài đi cái nào, ngày các ngươi Hoa Hạ toàn diện thủ tiêu tử hình sau đó mới đến nói với ta lời này đi. Nói xong, tiểu quỷ tử ghìm lại Lương Khải Minh tay càng thêm dùng sức. Lương giáo sư đều hơn 70 người, này 2 ngày lại chịu đủ giàn vặt, thân thể cùng tinh thần đều 10 điểm yếu đuối, hiện tại càng la sắc mặt tái nhợt, miệng há thật lớn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghẹt thở. Quách Chiến liền vội vàng kêu, ngươi trước đem Lương giáo sư bông ra một ít, Lương lão nếu như có vấn đề gì, ngươi khẳng định cũng chạy không thoát có đúng hay không. Cái kia tên tiểu quỷ tử càn rỡ nói, chúng ta tới Hoa Hạ liền không chuẩn bị sống sót trở lại, vì là đại uy đế quốc ngọc nát là từng cái đế quốc dũng sĩ vinh quang, chỉ tiếc ta còn chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tiếp theo cái kia tên tiểu quỷ tử thoại phong nhất chuyển, lại cười khẳng khắc quái dị nói, ta biết các ngươi cũng không có bắt được Lương giáo sư thí nghiệm số liệu, nếu như ta hiện tại một thương hạ đi, những thí nghiệm này số liệu tâm tích có phải là liền sẽ biến thành vĩnh viễn bí mật đây. Quách Chiến sắc mặt khẽ thay đổi, la lớn, dừng tay. Cái kia uy quốc đặc công bật cười một tiếng, nói rằng, lập tức bỏ vũ khí xuống, lui ra lò gạch, không nên ép ta cá chết lưới rách. Đến thời điểm ta đại uy đế quốc không lấy được thí nghiệm số liệu, các ngươi người Hoa cũng đừng muốn bắt được ta. Tỉnh thượng tuấn ngạn cũng coi như là hoàn thành một nửa sứ mệnh, không cho ta cao quý chính là trên giếng gia tộc mất mặt. Ha ha ha, này duy nhất cá lọt lưới chính là lần này uy quốc đặc công đội người phụ trách tỉnh thượng tuấn ngạn. Hắn thấy tình thế không ổn liền lập tức xê dịch đến Lương Khải Minh bên người, đem Lương giáo sứ bắt. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi bọn họ tốc độ tiến lên cực nhanh, ngăn ngắn 2 trong vòng 3 phút cũng đã như tật phong quét lá dụng một loại đem uy quốc bọn đặc công toàn bộ đánh gục. Vì lẽ đó tỉnh thượng Tuấn Ngạn cũng chỉ kịp miễn cưỡng tìm một cái vị trí an toàn, dùng Lương Khải Minh cho rằng tấm khiên thịt người cùng con sói cô độc các đội viên đối lờ ập tờ. Quách Chiến một bên cấp tốc suy nghĩ đối sách, một bên chậm cùng giọng, ngươi trước không nên vọng động, chỉ cần ngươi bảo đảm Lương giáo sư an toàn, chúng ta sẽ không nổ súng. Bất nói nhảm, lập tức bỏ vũ khí xuống lui ra lò gạch. Tỉnh thượng Tuấn Ngạn lớn tiếng nói rằng, nếu như muốn Lương giáo sư còn sống, hiện tại liền chuẩn bị cho ta một chiếc xe, ta còn cần một cái thuyền, chờ ta đến rồi vùng biển quốc tế, tự nhiên sẽ thả Lương giáo sư run rế còn tích mệnh. Tỉnh thượng Tuấn Ngạn tự nhiên cũng sẽ không mất trí một lòng muốn chết, hơn nữa hắn còn hy vọng xa vời Hoa Hạ quân đội sợ ném chuột vỡ đồ, hắn có thể ở trùng vây bên trong bắt giữ Lương giáo sư chạy đi. Nếu như ở tình huống như vậy có thể đem Lương Khải Minh mang tơ y vùng biển quốc tế, cưới tiếp ứng thuyền trở lại Huy Quốc, đó cũng coi là không nhỏ công lao. Dù sao Lương giáo sư là thí nghiệm người chủ trì, coi như thiếu hạt nhân số liệu, vẫn có cơ hội tương đối lặp lại thí nghiệm, một lần nữa thu được số liệu. Gặp Quách Chiến đám người vẫn không có lui về phía sau ý tứ, tỉnh thượng Tuấn Ngạn lại nhấn mạnh nói rằng, không nên hoài nghi ta, vì là thiên hoàng bệ hạ ngọc nát quyết tâm, hiện tại ta đếm đến 10, nếu như các ngươi còn không chịu bỏ vũ khí xuống lùi đi ra ngoài, ta biết không chút do dự mà bắn súng 1-2-3. Quách Chiến thật chặt cắn răng, tâm trung tiêu gấp vạn phần, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa tỉnh thượng Tuấn Ngạn bắt đầu đếm xem thời điểm, áp lực vô hình càng lớn hơn. Liên làm Quách Chiến chuẩn bị trước tiên ổn định tỉnh thượng Tuấn Ngạn, dẫn mọi người lui ra thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên mở miệng nói, như ngươi vậy cũng không có gì thành ý nha Lương giáo sư, nếu như bị ngươi mang tơ y vùng biển quốc tế, còn làm sao có khả năng về chia hệ mở đửa cờ. Tỉnh thượng Tuấn Ngạn cười khẳng khắc quái dị nói, các ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, hơn nữa ta cho phép các ngươi phái thuyền theo, chỉ cần không tiếp cận ta 1 hải lý lấy bên trong đến thời điểm ta an toàn, tự nhiên sẽ cho Lương giáo sư một bộ áo phao, để hắn xuống biển chờ các ngươi cứu viện. Hạ Nhược Phi lập tức lại nói, chuẩn bị xe cùng thuyền chỉ cần thời gian, ngươi cũng không thể vẫn như vậy siết Lương láo chứ, hắn đều hơn 70 tuổi người, có thể không chịu được như vậy tội. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng Lương giáo sư có chuyện chứ. Quách Chiến ở một bên trong lòng hơi động, hắn có thể thấy Hạ Nhược Phi là đang kéo dài thời gian, nhưng là hiện nay dưới tình huống này, Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn lại chiếm cứ xạ kích góc chết vị trí, kéo dài thời gian thì có ý nghĩa gì chứ. Bất quá Quách Chiến biết Hạ Nhược Phi khẳng định sẽ không bẩn thỉu, hắn làm như vậy nhất định là có dụng ý, vì lẽ đó chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn, cũng không có can thiệp Hạ Nhược Phi hành vi. Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn tự nhiên cũng nhìn ra rồi, hắn hơi buông lỏng ra ghìm lại Lương giáo sư cổ tay, sau đó nói một cách lạnh lùng, yên tâm, chỉ muốn các ngươi phối hợp, Lương giáo sư liền nhất định sẽ không sao. Ta biết ngươi đang kéo dài thời gian, bất quá ngươi cảm thấy hữu dụng không được rồi. Du hí kết thúc, đếm ngược tiếp tục 4, 5, 6. Quách Chiến lòng như lửa đốt, hắn không nghi ngờ chút nào cái này Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn lưới rách cá chết quyết tâm, theo đếm ngược tới gần. Chiến trong lòng cũng bắt đầu dao động. Ngay ở Quách Chiến chuẩn bị hành xử người chỉ huy quyền lực, mệnh lệnh các đội viên thả xuống súng rút khỏi lò gạch thời điểm, làm người khiếp sợ một màn xảy ra. Một vệt bóng đen nhanh tựa như tia chớp từ Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn chết phía trước nho nhỏ để thở cửa sổ bên trong cướp vào. Làm Quách Chiến nhìn nở do ra nở dê bóng đen kia là Hạ Nhược Phi mang tới Tiểu Hắc thời gian, Tiểu Hắc đã chuẩn xác cắn Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn nà mở súng cổ tay. Sau đó tiếp theo bay nhào quán tính cấp tốc vùng một cái đầu. Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn bị đau tay súng một hồi liền bị quật bay, hơn nữa thân thể cũng bị mang lảo đảo một cái, gần phân nửa đầu từ Lương giáo sư phía sau lộ ra. Đùng sạch sẽ gọn gàng tiếng súng vang lên. Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn đầu xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ đạn, phía sau hắn chỗ chú trên vách động thì lại xuất hiện phun tung tóe trạng vết máu, tựa hồ còn kèm theo một ít góc 9 hào mét đường kính viên đạn từ Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn chán tiến nhập. Lối vào cực nhỏ, thế nhưng cái hót lối ra lại rất lớn, hầu như đem trọn khối xương chậm đều mang bay. Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn mắt trong nháy mắt liền mất đi vẻ mặt, hắn trong mắt kinh ngạc vẻ cũng vĩnh viễn định cách, cả người vô lực mềm ngã xuống. Mà Hạ Nhược Phi còn vẫn duy trì nâng súng bắn tư thế, trong tay hắn 92 thư cờ tay súng nòng súng bên trong, một tia nhàn nhạt thuốc lá đang dần dần tiêu tan. Quách Chiến miệng hơi dương, có chút trợn mắt ngoác mồm. Hắn không nghĩ tới sau cùng kỳ binh lại là một con chó đất, mà Hạ Nhược Phi tay súng rõ ràng là chứa ở trong bao đựng súng. Trong nháy mắt đó Quách Chiến thậm chí không có nhìn nở do ra nở dê Hạ Nhược Phi động tác. Khó có thể tưởng tượng Hạ Nhược Phi tại làm sao ngắn trong nháy mắt là như thế nào hoàn thành rút súng, nhắm vào, bóp co một toàn bộ động tác, hơn nữa còn là ở đối phương kẽ hở nhỏ như vậy dưới tình huống chỉ cần thiên suất 2-3 mm. Bị một súng bể đầu thì không phải là Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn, mà là Lương Khải Minh dạy. Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn nằm trên đất, con mắt cũng mở thật to, hắn đích xác là có chút chết không nhắm mắt cái kia để thở cửa sổ nhỏ như vậy, người hoàn toàn không có cách nào thông qua, hơn nữa hắn cũng chiếm cứ xạ kích góc chết, bên ngoài thư kích thủ đều không thể mục tiêu phong tỏa, thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ có một con chó rút vào đến, con chó này cũng được hắn câu hồn sứ giả. Dẫn đến hắn trực tiếp bị Hạ Nhược Phi đánh ngủ. Chết như vậy đúng là có chút quá bất ức. Bất kể nói thế nào, tất cả những thứ này cuối cùng là kết thúc đội đột kích viên môn cùng nhau tiến lên, cấp tốc đem Lương Khải Minh cùng Tỉnh Thượng Tuấn Ngạn thi thể cách ly khai. Hai tên đội viên đỡ Lương giáo sư rút lui đến rồi ngồi xuống một bên. Hạ Nhược Phi từ từ đưa tay súng thu vào vỏ thương, quay đầu lại xuyên thấu qua lò gạch lối vào ngước nhìn một khối nho nhỏ bầu trời, ở trong lòng yên lặng mà nói rằng: Lao la tiểu đội trưởng, ngài có thể yên nghỉ, chúng ta đã đem này bàng tiểu quỷ tử một lưới bắt hết, một người sống chưa từng lưu.